Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2531, chương 2532, đối chiến thánh thân. Hảo tiểu tặc, mơ tưởng quát tháo, Minh Linh tôn giả lớn tiếng gào thét, một cái đại thủ, trong lúc nói chuyện đã là hướng cuồng linh thần điện phía trên đập rơi. Thánh thân chúa tể tu vi. Tại đây trong tích tắc bị triển lộ không bỏ sót. Đây là một vị hai ảnh thánh thân chúa tể. Đầu của nó trên đỉnh phương. Hai đạo thánh quang tách ra. Dạng ra mảng lớn thánh uy. Rất là rung động nhân tâm. Phanh. Nhưng mà. Minh Linh tôn giả một trường rơi xuống. Chỉ là truyền ra một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ. Cũng không có đem cuồng linh thần điện cho chấn vỡ. Thậm chí liền đem hắn đẩy lui đều là không thể. Cái kia một tòa 10 trượng đại điện, thế đại lực chìm, hỗn độn chi quang tràn ngập. Tại thứ nhất trưởng rơi xuống trong tích tắc, rõ ràng có một cổ vượt quá tưởng tượng lực lượng dạng ra. Lập tức đã đem Minh Linh tôn giả một tay cho chấn khai. Minh Linh tôn giả, thủ trưởng một hồi co rút, suýt nữa bị chấn thành gãy xương. Thanh Lâm tiểu tặc, ngươi, chấm ngoặc kép, hắn có phần khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Quả thực không thể tin được chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Một cái một ảnh thiên ảnh chúa tể mà thôi, rõ ràng chặn hắn một kích, còn kém điểm tướng hắn cho chấn tổn thương. Đây là như thế không thể tưởng tượng. Hừ, bất quá Minh Linh tôn giả, đã là thánh thân chúa tể. Hắn thủ đoạn tự tuyệt đối sẽ không chỉ có nhiều như vậy. Cái này một cái chớp mắt, hắn thân pháp nhất chuyển, đã là cải biến phương hướng, dục vượt qua Thanh Lâm, từ một bên đối với hắn tiến hành công kích, âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà Thanh Lâm dường như sớm đã liệu đến hắn phải làm như vậy. Cái tay còn lại lên, một thanh khí kiếm lập tức đã thành hình. Theo tay vung lên, tựu là một mảng lớn ngập trời kiếm quang kích xạ mà ra. Thiên diễn kiếm trận, tại Thanh Lâm trên tay, uy lực bị bày ra đã đến cực hạn. Giờ phút này, hắn nhìn như chỉ là theo tay vung lên, nhưng lại đồng thời thi triển 49 loại kiếm đạo đại thuật. Những này kiếm đạo đại thuật, tất cả đều là cổ kiếm đạo tôn chi kiếm tại cổ kim tương lai chung tìm được mạnh nhất kiếm đạo đại thuật, 49 loại kiếm đạo đại thuật tạo thành thiên diễn kiếm trận. Liền thân là thánh vương kiếm nhị thập nhất đều là tôn sùng đầy đủ. Thanh Lâm không phải thánh thân chúa tể, vốn lấy này đối phó Minh Linh tôn giả, tựa hồ cũng là vậy là đủ rồi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong lúc một kiếm, Minh Linh tôn giả lại là một trường, lăng lệ ác liệt đập rơi mà xuống. Lúc này đây, hắn trưởng lực phía trên, ẩn chứa dày đặc thánh lực, chính là vận dụng hắn thánh quang một trường, thánh lực, nhưng đối với thánh thân chúa tể trở xuống đích tu sĩ tạo thành uy áp. Không chiến mà khuất người chi binh, Minh Linh tôn giả hiện tại muốn làm, chính là muốn trước đem Thanh Lâm đè chế. Sau đó tại đem hắn đánh bại, oanh, đáng sợ trưởng lực, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào thiên diễn kiếm trận bên trong. Hai ảnh thánh thân chúa tể một trường, bắn ra mà ra cực kỳ đáng sợ lực lượng, âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, thiên diễn kiếm trận chỗ bao phủ một mảnh trong hư không. Kiếm khí long cong minh, trong lúc nói chuyện liền có ức vạn kiếm mang đồng thời xuất hiện. Phong ba sóng biển phóng tới Minh Linh tôn giả thủ trưởng. Uy danh đáng sợ đại chiến. Như vậy bộc phát, một trận chiến này, ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn. Duy trì thời gian cũng rất đoạn. Âm âm, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra. Đầy trời kiếm quang, tất cả đều biến mất không thấy. Thanh Lâm, cuối cùng cùng Minh Linh tôn giả cảnh giới kém quá xa. Thiên diễn kiếm trận tuy nhiên biến hóa huyền diệu, nhưng vẫn là bị hắn cho đập tàn. Bất quá Minh Linh tôn giả cũng vì này bỏ ra một cái giá lớn. Hắn huyễn hóa ra quang trường, bị Thiên Diễn kiếm trận cho chém chết rồi. Cái kia ngập trời kiếm quang từng rơi vào bàn tay của hắn phía trên, đợi đến lúc sở hữu tất cả ảo giác toàn bộ tan hết. Khả dĩ chứng kiến, Minh Linh tôn giả thủ trưởng, y hệt tia chớp thu hồi. Hắn không có dám để cho người khác chứng kiến, đầu ngón tay của hắn đang có giọt giọt thánh huyết chảy ra. Cái này trong tích tắc, Minh Linh tôn giả tạm thời đình chỉ công kích. Một cái một ảnh thiên ảnh chúa tể mà thôi, rõ ràng bị thương hắn. Đây là cực kỳ bất khả tư nghị sự tình. Thanh Lâm có thể ở thiên ảnh chúa tể cảnh vô địch, cái này không gì đáng trách. Thế nhưng mà hắn liền thánh thân chúa tể cũng có thể kích thương, cái này không thể không khiến Minh Linh tôn giả chịu rung động. Hai ảnh thánh thân chúa tể, con mắt quang lập lòe, nhanh chằm chằm Thanh Lâm, làm như muốn nhìn thẳng hắn bổn nguyên, nhìn rõ ràng hắn tại sao phải mạnh như thế. Trước đó, tứ lão lục tôn giả cũng đã đối với Thanh Lâm tiến hành qua nghiên cứu. Trăm năm trước, Thanh Lâm dùng sức một mình tiêu diệt Đông Cương Mộc tộc. Hiện tại xem ra, quả nhiên là thật sự, mà lại trăm năm trước, còn có một loại thuyết pháp nói Thanh Lâm từng chém giết qua một thánh thân chúa tể. Cái này một cái chớp mắt, Minh Linh tôn giả là không khỏi nghĩ đến điểm này. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt lập tức trở nên có chút kiêng kỵ bắt đầu. Thằng nhãi ranh, ngươi đáng chết. Một hồi trầm ngâm về sau, Minh Linh tôn giả hay là lựa chọn ra tay. Hắn không có khả năng cứ như vậy rút đi, cũng không có khả năng cứ như vậy buông tha Thanh Lâm. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, tuy nhiên vô cùng tà dị, nhưng Minh Linh tôn giả có tự tin, khả dĩ áp chế Thanh Lâm, chém giết Thanh Lâm. Giống, cái này một cái chớp mắt, Minh Linh tôn giả một tiếng bạo giống lối ra, sau đó song trưởng đồng thời lật qua lật lại, hướng phía Thanh Lâm như mưa rơi đập rơi mà đến. Thánh thân chúa tể triệt để nổi giận, hiếu thắng công Thanh Lâm, lại để cho hắn mệt mỏi ứng phó, không có chống đỡ chi lực. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép ẩn chứa thánh lực trưởng lực, tầng tầng lớp lớp, hạt mưa hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt tới, trong chớp mắt liền đem Thanh Lâm cho bao phủ. Thanh thế đáng sợ công kích, nếu là đổi lại một người khác đến, chỉ sợ đều chỉ có thể là nuốt hận xong việc. Thế nhưng mà đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm nhưng như cũ là sắc mặt bình tĩnh. Minh Linh tôn giả làm như vậy, nói rõ là muốn tốc chiến tốc thắng. Thanh Lâm có gì nếm không nghĩ như thế? Lão già kia, hôm nay phải chết không phải ta, mà là ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, thanh âm chưa dứt cũng đã như thiểm điện xuất thủ. Đỉnh đầu của hắn, luân hồi tế đàn hiển hiện mà ra, lưu chuyển mà ra một mảng lớn luân hồi chi lực đưa hắn cho bao phủ, lại để cho hắn không sợ Minh Linh tôn giả trưởng lực. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng không chút do dự thủ trưởng, trong lúc nói chuyện tựu là một cái cực lớn hoàng kim chiến thuyền lưu chuyển mà ra, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Cái kia hoàng kim chiến thuyền phía trên, thánh quang tràn ngập, thánh lực mênh mông cuồn cuộn, lập tức đã là biến thành một tòa tiếp thiên liền địa chiến hạm. Thanh thế chi to lớn, lại để cho người không khỏi chịu động dung. Đây là thánh khí. Trong một sát na, Minh Linh tôn giả không khỏi chịu sắc mặt đại biến, dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hoàng kim chiến thuyền, tràn đầy khó có thể tin. Dùng nhãn lực của hắn, tuyệt đối có thể nhìn ra được, cái này một tòa chiến thuyền chính là một kiện thánh khí. Thánh khí ý vị như thế nào, hắn cũng là trong nội tâm tinh tường. Đó là thánh vương đại cảnh cường giả mới có thể tế luyện ra thần binh, là thánh thân chúa tể đều có thể cầu có thể hay không được. Thanh Lâm trên người rõ ràng xuất hiện thánh khí, điều này có thể không lại để cho Minh Linh tôn giả chịu giật mình. Một kiện thánh khí, ý nghĩa một gã thánh vương đích thân tới, Mặc dù Thanh Lâm Hữu tại cảnh giới không thể hoàn toàn phát huy ra thánh khí chi uy, nhưng muốn đối phó hắn cũng là đã đầy đủ. Đáng chết, cái này một cái chớp mắt, Minh Linh Tôn giả một hồi do dự, nhưng vẫn là xoay người rời đi. Thánh khí xuất hiện, lại để cho trong lòng của hắn không có ngọn nguồn, trực tiếp tự lựa chọn chạy trốn. Cái gì thay trời hành đạo, cái gì thiên địa đại nghĩa, trong một sát na đều bị Minh Linh Tôn giả cho ném ra. Đến trời cao thiên ngoại, lúc này hắn duy nhất muốn tự là mau chóng thoát đi nơi đây. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/vo-nối-tan-nối-siu-nối-dui-nối-sam-lan-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại trở về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.